Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 517, dùng cái gì đại giới cùng ta liều. Tìm tới cơ hội, tranh thủ thời gian đổi mới một phát, về sau đều là bình thường đổi mới, người này hiển nhiên 10 phân công tại tính toán, làm những người khác phát hiện hắn hiện thân lúc. Người này liền đã bảo khởi ra tay, vừa ra tay liền là sát chiêu, mở ra một thương này về sau, người này cũng là như thiểm điện xoay người chạy trốn, mặc kệ một kích này phải chăng có thể thành công, đều không do dự chút nào, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, người này lại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trước mặt mình, lại tập trung nhìn vào. Kém chút dọa gần chết. Cái này xuất hiện tại người trước mắt ảnh lại chính là Tiêu Thiên. Với lại đối phương hai cái đầu ngón tay trong lúc đó kẹp lấy đúng là mình vừa rồi bắn ra cái viên kia viên đạn. Người này lập tức kém chút bị hù chết. Đây là cái gì tốc độ kinh khủng? Từ nổ súng đến đào tẩu, hết thảy động tác cùng tuyến đường đều là đi qua tỉ mỉ ấp ủ. Mà ở Tiêu Thiên trước mặt, người này đột nhiên cảm giác được, chính mình làm hết thảy, giống như là tiểu hài tử tại trước mặt đại nhân khoe khoang đồng dạng. Làm sao, không chảy, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, viên này đặc chế viên đạn lập tức tại Tiêu Thiên bàn tay hóa là bột mịn. Lại lần nữa đem người công kích cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tay không bóp nghiến viên đạn. Đối với một chút luyện khí sĩ mà nói, còn có thể miễn cưỡng làm đến, mà muốn đem kim loại viên đạn hóa là bột mịn, loại này lực lượng cùng chênh lệch, cùng bóp nghiến viên đạn vừa có khác nhau một trời một vực. Huống chi, đối phương không chỉ có cường đại lực lượng, hơn nữa còn có tốc độ khủng khiếp, không riêng gì lập tức đuổi kịp từ 390 mình. Hơn nữa còn đồ tay nắm lấy phi hành bên trong viên đạn. Đầu óc của người này bên trong đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đây không phải người, mà là đến từ địa ngục ác ma, hoặc là thao túng sinh tử thần minh. Hắn căn bản vốn không dám trả lời Tiêu Thiên vấn đề, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn đối phương xem xét. Bỗng nhiên đưa tay, lại lần nữa hướng phía Tiêu Thiên mở ra một thương, sau đó cong người hướng phía một phương hướng khác chạy trốn. Khoảng cách gần như thế, không có khả năng còn có thể tiếp được viên đạn. Tiêu Thiên hoàn toàn chính xác cũng không có ý định lại đi móng vuốt đánh. Tại viên đạn thứ nhất bay tới trong nháy mắt, hắn liền đã cảm thấy viên đạn lên bám vào một tia thiên địa nguyên khí, nói rõ nổ súng người này cũng không tầm thường, hoặc là nói, cũng là thuộc về dị năng giả phạm vi này. Loại này có đặc thù mới có thể người, cho dù ở mấy tỷ người cơ số bên trên, cũng là 10 phân hy hữu, chắc hẳn đều là làm là quân đội hoặc là đặc thù cơ cấu. CDEPA, vương bài sử dụng, vì đối phó chính mình, thậm chí ngay cả loại người này đều đã vận dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chạy dị năng giả, não hải lại là đột nhiên như là bị đánh phá dưa hấu đồng dạng. Tuôn ra một đoàn huyết hoa, đánh giết hắn, chính là chính hắn vừa rồi bắn ra viên đạn, bị Tiêu Thiên thao túng phía trên mặt bám vào trời khí nguyên khí. Ngược lại thay đổi phương hướng, hướng người này bay đi, cho đến đem đánh giết. Nói đến phức tạp, kỳ thật đều phát sinh ở một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, thông qua giám sát màn hình công bố ra, lại là chấn kinh toàn thế giới một cái chớp mắt, kinh khủng lực lượng, tốc độ khủng khiếp, còn có thần bí khó lường thao túng năng lực. Một người như vậy, đặt ở thế giới hiện thực, chí ít ở phạm vi nhỏ tác chiến bên trong, liền là vô địch. Muốn giết chết một người như vậy, trừ phi vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí còn có như vậy một chút xíu khả năng. Mà điều này hiển nhiên là không thực tế. Tại Hoa Hạ cảnh nội sử dụng đại quy mô vũ khí, giống như là tuyên chiến, chờ đợi bọn hắn, nhất định là một cái siêu cường quốc phẫn nộ cùng phản kích. Mà cái này một hậu quả, chính là bọn hắn không thể thừa nhận. Bước qua cái này tên Đức quốc đặc công thi thể, Tiêu Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người còn lại. Ta biết các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cũng biết các ngươi muốn cái gì. Đương nhiên, ta cũng biết các ngươi đứng sau lưng những người nào. Chắc hẳn, bọn hắn giờ phút này cũng chính chú ý nơi này phát sinh sự tình. Muốn cái gì, liền muốn trả giá đắt. Ta chỉ trả lời các vị, cùng các vị người sau lưng một câu. Khi các ngươi khai thác hành động thời điểm, tốt nhất trước hào hào suy nghĩ một chút, phải chăng có thể giao nổi cái giá tương ứng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể hết sức thử một lần. Bất quá lần tiếp theo, mục tiêu của ta liền sẽ không lại vẻn vẹn các ngươi mà thôi. Còn bao gồm các ngươi thế lực sau lưng, nếu như các ngươi cảm thấy chuẩn bị xong, tiện tay có thể đối ta động thủ. Đương nhiên, làm như thế đại giới cũng nhất định hội làm các ngươi chung thân khó quên. Hoặc là nói, các ngươi dự định giao ra bao nhiêu cái nhân mạng, đến cùng ta đụng một cái. Mỗi chữ mỗi câu tràn đầy khát máu vị đạo, để cho người ta mát đến đáy lòng. Trầm tư một lát, Đức quốc, Đảo quốc, Ấn quốc, mét chữ nước, đều quốc gia thủ lĩnh nhóm, cũng bắt đầu nhao nhao cầm điện thoại lên, bắt đầu liên hệ bổn quốc đặc công. Nội dung chỉ có một cái, liền là đem bọn hắn rút lui hồi, nghĩ biện pháp khác, đối mặt Tiêu Thiên khát máu uy hiếp. Mặc dù để bọn hắn cảm giác cực kỳ phẫn nộ, cảm giác nhận lấy khiêu khích, nhưng chung quy không dám thử một lần. Đối với Đức quốc, Đảo quốc các loại một chúng quốc gia kinh ngạc phiền muộn. Tại Hoa Hạ khu, từ dân chúng bình thường đến quân đội thủ lĩnh, lại là cảm giác hết sức vui sướng. Tiêu Thiên cách làm, mặc dù lãnh khốc, nhưng là mẹ nó khiến người ta cảm thấy thoải mái a. Cách giám sát màn hình, những quốc gia này thủ lĩnh chỉ là cảm thấy kinh ngạc. Mà đối với trực tiếp đối mặt Tiêu Thiên những đặc công này mà nói, cảm giác đối phương trong lúc vô tình thả ra hủy thiên diệt địa khí tức, lại là như rơi vào hầm băng, nơm nớp lo sợ, cơ hồ muốn sụp đổ. Mặc dù đã tần trước khi sụp đổ, ai lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi Tiêu Thiên cái kia đáng sợ năng lực bọn hắn đã không chỉ một lần tận mắt nhìn thấy. Vạn nhất nếu là có cái gì không thích hợp động tác, đưa tới đối phương địch ý, hoặc là nói đã dẫn phát không xong, hiểu lầm, chết cũng không phải là chính bọn hắn, chỉ sợ còn muốn cho quốc gia của mình gây lên tai họa. Tiêu Thiên còn không có lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này lúng túng ngốc tại chỗ. Mãi mới chờ đến lúc đến Tiêu Thiên một câu, các ngươi có thể lăn. Mới liên tục không ngừng rút lui, một bên rút lui một bên mới phát hiện, mồ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm toàn thân, cảm giác chung quanh khí tức chậm rãi biến mất. Tiêu Thiên cũng buông lỏng xuống, dù sao là lần đầu tiên tại thế giới hiện thực thi triển trong game năng lực. Đối với Tiêu Thiên mà nói, cũng có một chút cần rèn luyện cùng nếm thử địa phương. Ngay tại chỗ có khí tức cơ hồ biến mất thời điểm, Tiêu Thiên lại là đột nhiên cảm giác được, lại có một ít so với người bình thường càng cường đại hơn khí tức hướng phía chính mình tiếp cận. Ngay sau đó hắn lập tức phát hiện, những người này cũng không có ẩn tàng hành tung, mà là thoải mái mở ra xe cho quân đội tới, nhếch miệng lên mỉm cười. Tiêu Thiên đã đoán được thân phận của những người này, quốc gia khác thế lực đã bị chính mình dọa lùi, hiện tại chỉ sợ là Hoa Hạ quân đội muốn tiếp xúc chính mình. Hoa Hạ quân đội muốn tiếp xúc chính mình cũng hợp tình hợp lý, cho nên Tiêu Thiên cũng tại yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút đối phương dự định làm sao tiếp xúc chính mình. Nếu như thành ý cùng điều kiện đều đủ, hắn đương nhiên không ngại thỏa mãn đối phương một chút yêu cầu. Nhưng là nếu như đối phương cũng xuất ra uy hiếp bộ kia, hoặc là đơn thuốc dân gian mặt tri thức muốn lợi dụng mình. Vậy nhưng liền không nói được rồi. Đến cách mình ước chừng 7-8 khoảng trăm thước, những này xe cho quân đội liền dừng lại, đoán chừng là không muốn để cho chính mình hiểu lầm ra địch ý. Sau đó, một tên sĩ quan bộ dáng người, ngăn trở thủ hạ hộ tống, đơn thương độc mã đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.